Chương 1502, Hùng Giác Tộc. Đây là cái nào nhân tài nghĩ ra được hướng man yêu truyền bá tín ngưỡng chờ sau này thành lập tiểu quyền đại tiên giáo, đây nhất định là giáo tông nhân tuyển. Chu Phàm lặng yên suy nghĩ, bất quá hắn không có cẩn thận tìm kiếm cái kia hướng man yêu truyền bá tín ngưỡng người, mà là trước tiên đem ánh mắt đặt ở cái kia tế bái hắn man yêu bộ lạc bên trên. Cái này man yêu bộ lạc chỉ có hơn 100 cái man yêu, toàn thân mọc đầy màu nâu bộ lông, mỗi một cái đều thân hình cao lớn, tay dài chân dài, trên trán còn mọc ra một cái sừng. Chu Phàm trước đó tại Hắc Thủy Đô hộ phủ cùng man yêu liên hệ không hề ít, hắn phân biệt một hồi, mới lờ mờ nhớ tới đây cũng là một cái gọi Hùng Giác Tộc man yêu bộ lạc. Man yêu bộ lạc cũng không phải là dùng nhân số định mạnh yếu, nhưng Hùng Giác Tộc xác thực không tính là cái gì cường đại man yêu bộ lạc, tại 300 man yêu bộ lạc bên trong xếp hạng rất thấp rất thấp. Chu Phàm xuyên thấu qua thần cách, có chút hăng hái nhìn xem. Thần cách có một cái rất có ý tứ công dụng, đó chính là có người hướng hắn chân thành cầu nguyện, sinh ra nguyện lực, chỉ cần là thần cách có thế bao trùm phạm vi, đều có thể nhìn thấy cái kia một chỗ phát sinh sự tình. Hình như dùng để giám thị QNZ rất hữu dụng. Chu Phàm nói thầm một tiếng. Hùng Giác Tộc tộc nhân đều tụ tại chỗ này, bọn chúng quỳ xuống lạy, trên đất khắc rõ to lớn bái thần phù văn. Hùng Giác Tộc tộc trưởng lớn tiếng la hét man yêu ngôn ngữ. Chu Phàm lại ngạc nhiên phát hiện có thể nghe hiểu được, bởi vì đây là nói cho hắn cái này thần nghe, thái cổ thần cách đem hắn phiên dịch đi qua. Không nghĩ tới ngươi vẫn là một cái vạn năng phiên dịch khí. Chu Phàm cười cười mớn, thái cổ thần cách thật là một cái thú vị mà thần kỳ đồ vật. Hùng Giác Tộc trưởng kêu đi ra là bái thần tử. Hùng Giác Tộc man yêu bọn họ cũng là thành kính dập đầu. Chu Phàm có chút khó có thể tin phát hiện, Hùng Giác Tộc man yêu bọn họ đều sinh ra nguyện lực, bọn hắn là thật tâm bái tiểu quyền đại tiên. Hắn bây giờ còn có chút không rõ. Vì cái gì Hùng Giác Tộc muốn bái tiểu quyền đại tiên? Hắn không có tại man yêu bộ lạc phát hiện bất luận cái gì nhân tộc võ giả. Bất quá hắn không tiếp tục suy nghĩ nhiều việc này, mà là để thần cách truyền xuống ý niệm thanh âm. QNZ chính là bởi vì là ý niệm thanh âm, Hùng Giác Tộc man yêu bọn họ đều có thể minh bạch Chu Phàm trong lời nói ý tứ. Hùng Giác Tộc man yêu đều là lộ ra vẻ mừng như điên, bọn hắn quỳ lệ được càng thành kính, sinh ra nguyện lực càng nhiều. Chu Phàm sắc mặt quái dị nhìn xem, hắn có chút không biết như thế nào cho phải, nhưng rất nhanh quyết định, đem thu thập Hùng Giác Tộc nguyện lực thử rót vào Hùng Giác Tộc trưởng trên thân. Hắn ngạc nhiên phát hiện, nguyện lực quả nhiên thuận lợi bị rót vào Hùng Giác Tộc trưởng bên trong thân thể. Hùng Giác Tộc trưởng thân thể tản mát ra cường đại khí tức, hắn biết rõ đây là đại tiên ban thưởng, lớn tiếng la lên, vạn năng trí cao tiểu quyền đại tiên, pháp lực vô biên Hùng Giác Tộc man yêu QNZ phát hiện nhà mình tộc trưởng mạnh lên. Bởi vậy hoan hô lên. Chu Phàm cũng là vì này giật mình không thôi, man yêu tu luyện cùng nhân tộc nhưng khác biệt, hắn không nghĩ tới thái cổ chi thần nguyện lực lại có thể thần kỳ như vậy, có thể tại nhân tộc cùng man yêu ở giữa thông dụng. Hắn cũng theo đó hưng phấn lên, nếu là nguyện lực không cách nào dùng cho man yêu, vậy hắn nghĩ để Hùng Giác Tộc đối với hắn thành kính tín ngưỡng, vậy liền không thể dễ dàng như thế. Hắn lại dùng thần niệm phát ra ý niệm, hỏi thăm Hùng Giác Tộc trưởng. Bọn hắn là như thế nào được đến bái thần phù văn cùng bái thần tử? Yên tĩnh. Hùng Giác Tộc trưởng quát lớn, chúng ta thần tại no ý chủy hệ nở cu nở dê ta. Hùng Giác Tộc man yêu bọn họ lập tức yên tĩnh trở lại. Chí cao tiểu quyền đại tiên. Hùng Giác Tộc trưởng cuồng nhiệt nói, chúng ta giết một cái nhân tộc võ giả, từ trên người hắn tìm ra bái thần bí pháp, hiểu được nhân tộc ngôn ngữ tộc lao nói một chút đây là ngươi ban thưởng. Hùng Giác Tộc một cái lao giả đứng ra. Nói nhỏ kích động nói. Chu Phàm nghe khỏe miệng giật giật, xem ra là có một cái thằng xui xẻo, không biết sao đến man yêu băng vực đến, kết quả chết tại nơi này. Thằng xui xẻo này vừa lúc có được bái thần bí pháp, Hùng Giác Tộc cho rằng là thần ban thưởng, liền quyết định dùng bái thần bí pháp bái thần. Tiểu quyền đại tiên, là ta nói sai cái gì sao? Nếu như là, mời ngươi trừng phạt ta, nhưng xin đừng nên vứt bỏ ngươi Hùng Giác Tộc. Hùng Giác Tộc trưởng thấy Chu Phàm không có đáp lại, kinh sợ no y càng ngu muội càng mê tín à. Chu Phàm vội vàng trấn an lên Hùng Giác Tộc trưởng, nói mình sẽ không vứt bỏ Hùng Giác Tộc. Trong nội tâm hắn thật cao hứng, những này man yêu chiến lực không sai, mà còn so với nhân tộc võ giả càng thành kính. Nếu có thể đem man yêu băng vực man yêu đều chiếm dụng, vậy cái này trở thành hắn lớn nhất chiến lực chi viện. Các ngươi có biết đại kiếp sắp tới? Chu Phàm thanh âm trầm thấp hỏi. Đại kiếp sắp tới Hùng Giác Tộc man yêu đều là toàn thân run rẩy lên. Hồi đại tiên, chúng ta đều biết. Hùng giác tộc trưởng sợ hãi trả lời, chúng ta tiên tổ theo xa xôi địa phương di chuyển mà đến, cũng là bởi vì cố thổ tao ngộ đáng sợ kiếp nạn, đi tới nơi này mới có thể may mắn còn sống sót. Các vị tổ tiên lưu lại tiên đoán, nói đại kiếp sẽ rất nhanh hàng lâm xuống. Chí cao tiểu quyển đại tiên, nhất định là vì cứu chúng ta hùng giác tộc mà đến, xin vì chúng ta chỉ rõ con đường. Chu Phạm vốn còn muốn hù dọa thoang cái hùng giác tộc, không nghĩ tới bọn chúng thật đúng biết rõ. Hắn có chút kinh ngạc, hỏi thăm về tổ tiên bọn họ gặp cái gì dạng kiếp nạn, thế nhưng niên đại quá xa, hùng giác tộc QNZ nói không rõ. Ta không thể hỏi quá nhiều, ta thế nhưng là không gì làm không được thần, há có thể cái gì cũng không biết. Chu Phạm không có hỏi nhiều, mà là trầm giọng nói, như muốn được cứu, nhất định phải thành kính thờ phụng ta, các ngươi khả năng làm được hùng giác tộc man yêu đều là lớn tiếng hô quát biểu thị có thể làm được. Chu Phạm lại thu hoạch một đống nguyện lực, hắn mặt mày hớn hở, xem ra rất thành kính nha, đến nỗi đại kiếp đến có thể hay không cứu được man yêu tộc, hắn không có suy nghĩ qua, dù sao nếu là chính hắn đều chú ý không được, liền nhân tộc đều quản không được, những này man yêu càng sẽ không qua nở Chu Phạm là hoàn toàn ôm đưa chúng nó làm công cụ người tâm tư đến xem. Truyền ta chi danh, để băng vực càng nhiều bộ lạc tín ngưỡng ta. Chu Phạm truyền đạt thần dụ. Hùng giác tộc không do dự, đều là điên cuồng lớn tiếng đồng ý xuống, đối bọn hắn đến nói, trợ giúp thần truyền bá tín ngưỡng, vốn chính là rất bình thường sự tình. Hùng giác tộc rốt cục có chính mình thần thật sự là dễ bị lừa. Chu Phạm cảm khái một tiếng, hắn lại nói cho hùng giác tộc trưởng, để bọn hắn tại truyền bá tín ngưỡng thời điểm, phải chú ý bảo vệ mình. Cái này khiến hùng giác tộc trưởng rất là cảm động, thần rất xem trọng hùng giác tộc quật khởi thời cơ đến. Kỳ thật Chu Phạm là không muốn chính mình cái thứ nhất man yêu bộ lạc tín đồ bởi vì nóng lòng truyền bá tín ngưỡng, bị diệt mất. Chu Phạm không có nhiều lời, mà là thu hồi ánh mắt, lặng lẽ đợi hùng giác tộc vì hắn tại man yêu băng vực truyền bá tín ngưỡng. Đến ban đêm, Chu Phạm đem man yêu cũng có thể thu hoạch nguyện lực sự tình, nói cho anh Cửu. Cái này có cái gì lạ thường? Anh Cửu cười nói, cái này thái cổ chi thần vốn chính là rất đặc thù thần đạo lưu. Nó thần cách có thể thu lấy được tất cả sinh linh nguyện lực. Ta quên nói cho ngươi, kỳ thật thái cổ chi thần thần đạo lưu, trước kia, chẳng những tu sĩ nhân tộc tu luyện qua, tại yêu tộc những này dị tộc tu sĩ bên trong QNZ lưu truyền rộng rãi. Liên là đáng tiếc thần cách hiếm thấy, có vẻ như cũng chỉ có cái này một cái thần cách, mà còn trừ dùng để giả thần giả quỷ, cũng không có quá lớn tác dụng.